Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 166, chương 1077, lai lịch của quỷ đại sư. Tiểu cô nương con mắt nhìn chằm chằm sang bên, dáng dấp vô cùng khả ái. Ca ca, người nói thật sao? Thật, ca ca không có lừa nhà ngươi. Ngươi đến địa phủ có thể trực tiếp đi đầu thai chuyển thế. Vương Quân Diệt gật đầu, sau đó hỏi: Tiểu muội muội, người ở trên núi có phát hiện có người giấy hay không? Tiểu cô nương nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó nói: Ca ca, loại này rất lớn, rất lợi hại. Đó chính là người giấy như vậy đó. Tiểu cô nương gật đầu: Ta biết người giấy ở đâu, ca ca theo ta, ta dẫn người đi. Nói xong, tiểu cô nương xoay người chạy vào trong rừng tùng. Thật là đáng thương đó. Mấy người đứng đằng sau Vương Quân Diệt nhìn tiểu cô nương bối rối: Đại sư, cô đã biến thành quỷ, tại sao vẫn chỉ là một đứa bé? Vương Quân Diệt giải thích: Sau khi người chết, tất cả đều dừng ở lúc hình ảnh tử vong. Cho đến khi uống mạnh bà thang, nàng còn chưa có uống qua mạnh bà thang, cho nên vẫn duy trì bộ dáng như là hài tử 5-6 tuổi vậy. Liễu Yên Nhi lóe lên đi tới về bên cạnh Vương Quân Diệt. Tiểu Quân Diệt, không cần nói nhảm, mau đuổi theo nàng. Chúng ta đi. Tiểu cô nương nhìn thấy bọn Vương Quân Diệt không có đi theo, cố ý chậm lại tốc độ, chờ bọn họ, trong miệng cười lên như chuông bạc: Ca ca nhanh lên một chút. Vương Quân Diệt phất tay với nàng bước nhanh hơn. Sau độ 8-9 phút, tiểu cô nương mang theo bọn Vương Quân Diệt đi đến một bên ngoài hang núi. Nàng chỉ vào sâu trong sơn động: Đây vốn là nơi ta ở, nhưng ngày hôm qua đã có một người rất lợi hại, rất xấu đến. Hắn đánh đuổi ta, sau đó nhốt một số ca ca tỉ tỉ vào bên trong. Về sau ta lén lút đã ra phát hiện có người giấy đứng ở bên ngoài. Người giấy cũng phát hiện còn đuổi đánh ta đó. Nghe như vậy, Vương Quân Diệt cũng hỏi: Người có thấy các vị ca ca tỉ tỉ kia còn sống hay không? Ê, còn đó. Vậy người có biết bọn họ bây giờ đâu không? Tiểu cô nương lắc đầu: Ta không biết, ta sợ người giấy cho nên không dám quay lại. Vương Quân Diệt xoa đầu của tiểu cô nương nhẹ giọng: Nếu như đụng phải người giấy, ca ca báo thù cho ngươi. Cảm ơn ca ca. Vương Quân Diệt mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Liễu Yên Nhi: Liễu tiểu thư, có cảm thấy khí tức gì không? Liễu Yên Nhi lắc lắc đầu: Có thể cảm giác được tà khí vô cùng mãnh liệt, nhưng không cảm giác được nhân khí. Đi vào xem một chút. Nghe Liễu Yên Nhi nói, Vương Quân Diệt cũng nói. Không đợi Vương Quân Diệt bước chân ra, tiểu cô nương lập tức ôm chân hắn: Ca ca không nên đi vào đâu, ở bên trong rất nguy hiểm. Vương Quân Diệt xoa đầu của tiểu cô nương: Không cần phải lo lắng. Tất cả ca ca đã trải qua rất nhiều, gặp rất nhiều kẻ xấu rồi. Đi vào kiểm tra một chút xem bên trong có kẻ xấu để lại gì không. Tiểu cô nương nghe vậy liền gật đầu. Vương Quân Diệt từ bên hông lấy ra một đạo linh phù kẹp trên ngón tay. Linh phù bốc cháy để chiếu sáng. Sơn động cũng không rộng lắm, độ chừng 20 mấy thước vuông, tới gần bên hàng đá phiến trên thành. Vương Quân Diệt kiểm tra cẩn thận, nhặt được trên đất có vài sợi tóc. Ở bên ngoài động, tiểu cô nương đột nhiên hô lên: Ca ca, ở sau lưng người bên vách tường có cái gì đó? Nghe vậy, Vương Quân Diệt quay đầu nhìn lại, thấy trên tường có vết tích đào ra, sinh lòng hoài nghi, lấy ra trạm quỷ đao, bới bùn đất, đào không sai biệt lắm sâu độ 1 mét, thấy một vật cứng, mở ra bới bùn đất. Thân thể nép sát trên vách tường, sau đó lách qua. Thế nhưng tay không có đủ dài, ngay cả không vồ được cái gì cả. Liễu Yên Nhi thấy cấp bách, lập tức tay kéo áo của Vương Quân Diệt, lôi hắn qua một bên, tay của nàng dài ra, đem đồ vật bên trong moi ra ném trong lòng của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt có chút xấu hổ, thực sự là mất mặt, ho nhẹ hai tiếng, liền nhìn vật ở trong tay, là một cái hộp gỗ, nhưng rất trầm, nặng. Đem cái hộp đặt xuống đất, chạm quỷ đao bổ xuống, tóe ra hoa lửa. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt lẩm bẩm, là địa ngục âm trầm mộc. Cắm chạm quỷ đao xuống đất, cầm hộp gỗ nghiên cứu một hồi, vẫn không thể mở được nó ra. Liễu Yên Nhi trợn mắt, trực tiếp dùng chạm quỷ đao bổ ra là được. Nghe vậy, Vương Quân Diệt khinh bỉ nhìn nàng. Liễu tiểu thư, cô có biết cái hộp gỗ này làm bằng gì không mà dám nói như vậy? Ta không phải là dọa đâu, đao kiếm có thể bổ được cái hộp gỗ này không có nhiều đâu. Nó làm từ cái gì vậy? Liễu Yên Nhi hiếu kỳ hỏi. Là địa ngục âm trầm mộc đó, chính là quỷ sai dùng câu hồn tác là địa ngục âm trầm thiết, đến từ chỗ sâu nhất trong địa ngục. Âm trầm mộc cũng là như vậy. Nghe vậy, Liễu Yên Nhi nói, nếu như không mở được cái hộp, còn không bằng vứt đi để lại cũng vô dụng. Nhưng vất vả lắm mới có được manh mối, cứ vứt đi như vậy, cô không cảm thấy đáng tiếc sao? Ta đương nhiên là không có thấy tiếc. Vương Quân Diệt cũng không thèm cãi lại, tiếp tục suy nghĩ xem làm sao để mở hộp. Lúc này, tiểu cô nương kéo áo hắn. Ca ca, ta biết cách mở cái hộp. Tiểu cô nương cười khả ái, mở ra bàn tay nhỏ. Trong lòng bàn tay của nàng có một cái chìa khóa. Vương Quân Diệt nói, đây là chìa khóa sao? Đúng vậy. Người lấy được cái này từ đâu? Tiểu cô nương chỉ phiến đá. Vương Quân Diệt cúi đầu nhìn, phát hiện ở bên chân một phiến đá đã được lật ra. Ở bên trái phiến đá có một cái lỗ dáng dấp giống như cái chìa khóa trong tay của tiểu cô nương. Nhìn một màn này, tâm lý của Vương Quân Diệt hoài nghi cũng tan thành mây khói, mơ hồ có chút tự trách tại sao mình lại có thể nghi ngờ một tiểu hài tử như vậy. Tiểu cô nương híp mắt đưa chìa khóa cho Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt đưa nhìn chìa khóa, lập tức lục lọi ở trên cái hộp gỗ, mấy phút đã tìm được lỗ khóa, đem khóa cắm vào, sau đó lắc mạnh một cái, một tiếng lạch cạch, một âm thanh thanh thúy vang lên. Vương Quân Diệt ấn hộp gỗ. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, phát hiện bọn Liễu Yên Nhi cũng đang hiếu kỳ. Vương Quân Diệt phất tay, lùi về đằng sau một chút, ở trong hộp có cơ quan đó. Bọn dâu quay nón, trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi, lùi về đằng sau mấy bước. Chẳng qua là Liễu Yên Nhi khoanh tay, cười nhạt nhìn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt kinh ngạc, cô làm sao mà không lùi lại vậy? Bằng vào cơ quan trong hộp này có thể thương tổn được ta sao? Liễu Yên Nhi nói. Vương Quân Diệt cũng nói lời thấm thía, Liễu tiểu thư, địa ngục âm trầm thiết có thể tạo thành câu hồn tác, còn hộp gỗ này là địa ngục âm trầm mộc tạo thành đó, cô nói có thể thương tổn được cô hay không? Liễu Yên Nhi bán tín bán nghi nhưng vẫn lui về đằng sau. Tiểu cô nương che miệng cười cười, ca ca, tại sao phải lừa họ? Ca ca không có. Tiểu Quân Diệt, lỗ tai người nhột đúng không? Liễu Yên Nhi nghe được đoạn đối thoại, chân mày dựng lên, lóe đi tới bên cạnh Vương Quân Diệt, véo lỗ tai của hắn. Vương Quân Diệt đưa tay gạt tay của Liễu Yên Nhi, sau đó thu lại hộp gỗ. Đúng lúc này, hộp gỗ lập tức mở ra. Vương Quân Diệt cả kinh, đem hộp gỗ đặt xuống. Từ trong hộp gỗ bắn ra 10 cái châm nhỏ, trực tiếp xuyên qua tường. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, một lúc lâu mới bình tĩnh lại, trách cứ Liễu Yên Nhi, cô kém chút nữa là hại chết ta đó. Chương 1078, lai lịch của quỷ đại sư, phần 3. Liễu Yên Nhi bày ra bộ dáng tiểu nữ nhân, trong mắt bắt đầu ẩn ẩn nước, điềm đạm, đáng yêu nói, ta cũng không biết là bên trong có ám khí mà. Vương Quân Diệt hừ lạnh một tiếng, cô cho rằng mọi thứ là nói đùa sao? Liễu Yên Nhi trong lòng mặc dù có chút không có cao hứng nhưng không nói gì, lúc nãy dù sao cũng là nàng sai. Vương Quân Diệt xoay người, rút ra một cái châm nhỏ trên tường, vừa tiếp xúc tới cái châm cảm giác một luồng khí lạnh đến thấu xương, lập tức rút tay về. Tiểu cô nương chớp chớp con mắt hiếu kỳ. Ca ca ngươi làm sao vậy? Không có việc gì cả. Ca ca, ngươi sợ mất mặt mới nói là không có việc gì. Vương Quân Diệt xấu hổ cười, còn muốn làm bộ làm tịch, không nghĩ tới trực tiếp lại bị tiểu cô nương này vạch trần. Trong lúc đang nói chuyện, tiểu cô nương vươn bàn tay nhỏ sờ sờ cây châm. Đừng có sờ. Vương Quân Diệt giữ lấy tay nàng nhẹ giọng. Cây châm này không thể sờ, có thể bị thương đó. Vì sao không sờ? Vương Quân Diệt giải thích. Cây châm này là địa ngục âm trầm thiết tạo thành, hàn khí rất nặng. Ta thừa nhận cũng không chịu được hàn khí của nó. Nếu như sờ vào sẽ bị cái châm nhỏ hút lại, đến lúc đó rất đau khổ đó. Được rồi, ta biết là không sờ được. Tiểu cô nương nhu thuận gật đầu. Ngoan lắm. Vương Quân Diệt xoa xoa đầu của nàng, cười nói. Nói xong, ánh mắt nhìn vào cái hộp gỗ. Ở trong hộp gỗ không có vật gì cả, chỉ có một đoạn vải gấm. Vương Quân Diệt cầm lấy cẩm bạch, đem hộp gỗ cho vào trong ba lô, sau đó mở ra cẩm bạch để nhìn. Ở phía trên cẩm bạch văn tự đã từ rất lâu, Vương Quân Diệt cũng không biết. Sao vậy? Vương Quân Diệt đưa cẩm bạch cho trước mặt của Liễu Yên Nhi. Nàng liếc mắt lắc đầu. Ta cũng không biết đây là văn tự gì. Bọn dâu quay nón tâm ý tò mò, muốn nhìn cẩm bạch xem ghi chép gì. Thấy Vương Quân Diệt cũng không biết, mỗi một người đều lên xem. Có thể cho chúng tôi xem được không? Nghe vậy Vương Quân Diệt nhíu mày. Các người biết loại văn tự này? Chúng tôi chưa từng xem qua, không dám nói là có biết hay không. Gã dâu quai nón nói. Không có giấu cậu, tôi trước đây là một giáo sư khảo cổ ở trường đại học. Về sau cảm thấy cái nghề khảo cổ quá nguy hiểm, liền chuyển làm một đạo diễn nhỏ đó. Nghe vậy Vương Quân Diệt cũng nhìn nhìn tên dâu quai nón. Thấy một màn này, hắn vội vàng xua tay. Tiểu huynh đệ, cậu đừng có hiểu lầm, tôi không phải loại người như vậy. Tôi đâu có nói gì đâu. Vương Quân Diệt cười nói. Tên dâu quay nón vẻ mặt xấu hổ, ngược lại vội vàng nhảy xuống. Hai người đối thoại, ngoại trừ Liễu Yên Nhi và tiểu cô nương, người ngoài nghe không hiểu thì những người khác nghe đều hiểu. Đây cũng không có pháp sự, ai bảo cái xã hội này quá là dây dưa. Đem cái hộp cẩm bạch đưa cho dâu quay nón. Hắn nhận lấy nhìn, một lúc lâu sau lẩm bẩm. Đây là trước thời Hạ Triều ở một bộ văn tự. Tôi từng có cơ duyên gặp phải một di tích từ hơn 6.000 năm. Ở bên trong cũng có loại văn tự này. Trước đây cũng thấy qua cho nên cũng xem nhiều sách vở, có một chút manh mối. Vương Quân Diệt kinh ngạc. Nói như vậy, ông có thể xem hiểu? Dâu quay nón cười cười. Xem không hiểu đâu. Vương Quân Diệt lập tức đưa ngang. Nếu xem không hiểu, ông nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Đại sư bớt giận, tuy là không hiểu hết nhưng có thể hiểu một ít mà. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt hòa hoãn hơn một chút. Nói xem văn tự này nói cái gì. Tên dâu quay nón đi đến bên cạnh Vương Quân Diệt, chỉ vào trên văn tự. Đại sư, cái chữ này là vu, mấy cái này dịch qua là cửu u. Nghe dâu quen nó nói, Vương Quân Diệt trầm ngâm, lẩm bẩm. Lẽ nào ở trên cầm ghi chép lại lai lịch của quỷ đại sư? Dâu quen nón tiếp tục phiên dịch một ít văn tự, tuy không liền mạch nhưng đại ý vẫn đoán được. Vô tự nhiên là vô tộc, cửu u là cửu u chi lực, còn có cả hứa nguyện trì. Từng chữ này căn bản đều có liên quan đến thượng cổ vu thần. Thượng cổ vu thần là một đôi huynh muội của vu tộc. Bởi vì thu được cửu u chi lực cho nên đã thầm cầu nguyện ở trước hứa nguyện trì. Đoạn văn đã rất rõ. Liễu Yên Nhi nhíu mày nhìn Vương Quân Diệt nhẹ giọng. Tiểu Quân Diệt, ngươi có phải là có manh mối? Có một chút, không biết có phải đúng hay không. Manh mối gì? Vương Quân Diệt nói. Cầm bài ghi chép là lai lịch của quỷ đại sư đó. Không thể nào, nếu như quả thật ghi chép lai lịch của quỷ đại sư, làm sao lại giấu ở đây? Liễu Yên Nhi kinh ngạc nói. Ta cũng không biết. Đúng lúc này, tiểu cô nương đột nhiên chỉ vào trong cửa hang. Ca ca, người mau nhìn, là người giấy quay về. Vương Quân Diệt dương mắt nhìn, quả nhiên thấy người giấy đang lấm lét ở ngoài cửa, nhìn xung quanh. Thấy Vương Quân Diệt đang nhìn chằm chằm chúng nó, người giấy xoay người bỏ chạy. Các người chờ đây. Nói xong, Vương Quân Diệt thi triển ra Mao Sơn Thất Tinh Bộ, phi thân đuổi theo. Người giấy cũng không phải là chân thân, trong tình huống khẩn cấp cũng không biết rẽ ngang rẽ dọc, chỉ biết chạy lung tung. Vương Quân Diệt tốc độ dốc một hơi đuổi theo, cùng người giấy khoảng cách càng lúc càng gần. Rốt cục, thời điểm người giấy chuẩn bị chạy vào trong rừng tùng, Vương Quân Diệt đuổi theo thành công, đem hai người giấy chặn lại. Đã lâu không gặp. Người giấy khuôn mặt không có tình cảm, tự nhiên cũng không hiểu Vương Quân Diệt nói. Hai người giấy ánh mắt đột nhiên lóe lên lam quang, phi thẳng tới Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cười lạnh, rút ra kiếm gỗ đào, sau đó phóng tới. Dùng cổ tay, kiếm hoa không ngừng tỏa ra, đem mấy người giấy này đục thủng mấy cái lỗ, giấy vụn bay loạn. Sau đó một bước xông đến trước mặt, tả thủ thành kiếm, tay trái cầm kiếm gỗ đào, chém hai người giấy. Từ bên hông hắn lấy ra một đạo linh phù, ném lên người giấy. Người giấy lập tức giãy giụa, sau một hồi cháy thành tro. Vương Quân Diệt xoay người rời đi về sơn động. Đi được hơn 10 mét, ở phía sau rừng tùng có 3-4 người đi ra té ngã hoảng sợ, chạy tới chỗ Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cũng nhận thấy động tĩnh ở đằng sau, nhìn 3-4 người xông tới, nhìn thấy là Vương Quân Diệt là người chứ không phải là người giấy, vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Ánh mắt nhìn ra xa nhìn vào, có mấy người giấy đang đuổi theo, lập tức chân đạp Thất Tinh Bộ ngăn lại mấy người giấy này. 3 người giấy động tác bị chặn lại, sau đó dương nanh múa vuốt nhào lên. Vương Quân Diệt lấy kiếm, ở dưới chân khẽ động, một đạo âm thanh non nớt vang lên. Là tức chết bảo bảo mà. Oanh một tiếng, một lực lượng cường đại từ trên không trung đánh mạnh xuống, cái mông đập thẳng lên người của người giấy, đem người giấy đè bẹp. Hai người giấy khác cũng bị chấn vỡ như vậy, theo gió đêm mà bay đi tứ tán. Nhìn thấy cái hình bóng nhỏ bé ngồi ở dưới đất, Vương Quân Diệt cười cười. Bảo thúc, ai chọc giận người vậy? Bà Bảo ngẩng đầu, nhìn thấy là Vương Quân Diệt, nhảy tới trên vai hắn. Tiểu Quân Diệt, ngươi tại sao lại ở đây vậy? Ta vẫn luôn ở đây đó. Bảo thúc, chị của ta đâu? Bà Bảo cái miệng nhỏ chu lại, không có cao hứng. Lúc đầu, ta và Tiểu Khả đối phó với người giấy, ai ngờ từ trong mặt đất chui ra một con cương thi đó. Ta không cẩn thận bị con cương thi đánh một cái liền bay qua bên này đâu. Vương Quân Diệt sững sờ, sau đó bật cười, làm cho Bảo Bảo thật sự là tức giận đến trợn mắt. Chương 1079, Lai lịch của Quỷ Đại Sư phần 4. Bàn tay của Bảo Bảo đánh vào trên đầu của Vương Quân Diệt, đau đến nhà răng trợn mắt. Bảo Bảo giơ nắm đấm, Vương Quân Diệt kêu lên, Bảo thúc đừng có đánh mà đau đó. Bà Bảo phất bàn tay nhỏ bé phì phò thở. Ai bảo ngươi cười ta? Vương Quân Diệt trợn mắt, trong lòng nghĩ đến người vốn là buồn cười lại còn không thể để cho người ta cười. Lúc này hắn cảm giác cái ót lạnh lẽo, nghiêng đầu nhìn một cái, thấy bàn tay của Bảo Bảo đang cách có mấy centimet. Bảo thúc đừng có đánh mà. Bà Bảo hừ lạnh một tiếng, gõ lên đầu Vương Quân Diệt, đem hắn đá ra vài mét. Vừa rồi mấy người giấy bị đuổi mấy người kia, bọn họ trợn mắt nhìn kinh ngạc một màn này. Vương Quân Diệt xoa xoa đầu từ dưới đất bò dậy, ai oán nhìn Bà Bảo. Bà Bảo bàn chân nhỏ nhỏ đưa sang, tay quẹt kế miệng. Tiểu Quân Diệt, nếu như người nói xấu ta, ta sẽ đem người ném lên không trung, sau đó ném lại như thế đâu. Vương Quân Diệt giật mình, lắc lắc đầu nói không dám. Bảo thúc, nhanh đi giúp tỷ tỷ của ta, nàng không biết đạo pháp, đối phó với cương thi không bằng người. Được rồi, ta lập tức đi ngay đây. Tiểu Quân Diệt, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta đi, đừng có đi lung tung nghe chưa? Bà Bảo cúi đầu nói nhỏ. Vương Quân Diệt gật đầu, được rồi, con đây chờ người. Như vậy mới ngoan chứ. Vương Quân Diệt trợn mắt, khoát tay, bảo thúc người đi nhanh đi, tỉ tỉ nếu như bị thương, cha sẽ không tha cho người đâu. Bà Bảo vừa nghĩ tới sẽ bị tiểu thất đánh mông, xoay người lập tức chạy đi biến mất. Sau khi bà Bảo đi, Vương Quân Diệt lúc này mới quan sát mấy người giấy đã truy sát đám người kia. Đám người này vô cùng chật vật, y phục đều có không ít vết máu, nhãn thần vô cùng hoảng sợ. Đi theo ta. Vương Quân Diệt chỉ thuận miệng nói một câu. Vậy là từng người ngẩng lên. Đi đâu? Bảo các người đi thì đi đi, đừng có nói nhiều. Các người còn muốn ở đây để bị người giấy truy sát sao? Nghe nói như vậy, bốn người lạnh run, nhưng dưới chân vẫn không có động tác. Vương Quân Diệt bĩu môi. Các người yên tâm, ta không có hại các người đâu, là tới cứu các người đó. Người tới cứu chúng ta thật. Nếu không thì sao? Người nghĩ rằng là ta ăn no, rừng mỡ, buổi tối không ở nhà ngủ lại lên hoang sơn dã lĩnh này đi hả? Nghe vậy bốn người liếc nhìn nhau, rút cuộc lấy dũng khí đi tới phía Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn bọn họ, bước nhanh tới sơn động. Đi tới sơn động, bọn Liễu Yên Nhi nhìn qua. Liễu Yên Nhi quan sát đám người đi theo sau Vương Quân Diệt. Bọn họ là bị quỷ đại sư bắt đến đây. Có lẽ là như vậy đâu. Vương Quân Diệt gật đầu nói. Vừa rồi gặp bọn họ là đang bị người giấy truy sát. Bọn họ có thể chạy trốn, nghĩ đến người giấy cũng không có lợi hại lắm. Nghe Liễu Yên Nhi nói, một người trong lòng không phục. Ai bảo như vậy, người giấy rất lợi hại. Nếu như không phải là chúng ta cùng tập trung lại với nhau, đoàn kết có khi đã chết hết rồi. Ở trong đó có một người sẽ giúp đó. Vậy người kia đâu? Vương Quân Diệt hỏi. Chết rồi, chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn bị mấy người giấy xé thành mảnh nhỏ. Nói lời này, nhãn thần của bọn kia lại xẹt qua tia kinh hoàng. Sau đó nói tiếp. Người giấy xé xác hắn, còn ném qua chỗ chúng ta, máu bắn lên người của chúng ta đây. Nhìn thấy cái đầu của hắn, con mắt vẫn trợn trừng lên rất là khủng bố. Ba người khác gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Vương Quân Diệt thở dài, nhẹ giọng. Được rồi, đừng có bị thương nữa. Đạo diễn râu quai nón đi tới nhìn bốn người. Ở trên núi này có bao nhiêu người giấy? Là có rất nhiều đâu. Bốn người run rẩy, một người có chút kích động. Nếu như không có người kia, bốn người chúng ta đã chết. Thời điểm chúng ta chạy, nhìn thấy trên đất đều là những mảnh tay chân gãy vụn. Vương Quân Diệt cau mày một cái. Lời như vậy là tình huống thật sự không ổn. Đầy khắp đồi núi đều là người giấy, người sống cũng không có thiếu. Bọn họ không đủ nhân lực, tìm kiếm tốn không ít thời gian. Thế nhưng khi đó là chuyện khác, bây giờ còn có thêm mấy người. Lập tức Vương Quân Diệt quyết định để Liễu Yên Nhi ở đây bảo vệ những người này. Hắn đi tìm người cứu. Xem ý nghĩ này, nói cho Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi cũng không hề nghĩ ngợi mà đồng ý. Vương Quân Diệt rút chạm quỷ đao ở trên mặt đất, cắt bàn tay của mình, máu tươi chảy ra, đi vòng quanh sơn động một vòng. Sau đó chân đạp thất tinh bộ, vẽ trên mặt đất một cái thái cực âm dương đồ. Sau khi vẽ xong, nhìn tiểu cô nương. Tiểu muội muội, ngươi đi theo ta. Tiểu cô nương đi tới bên cạnh Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt xoa đầu nàng, quét nhìn bọn đạo diễn râu quai nón, rồi nói với Liễu Yên Nhi. Bọn họ giao cho cô đó. Ngươi yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt họ. Được rồi, ta tin cô. Vương Quân Diệt gật đầu, kéo tiểu cô nương ra khỏi sơn động. Đi ra khỏi sơn động, gió đêm thổi tới mang theo tà khí nồng đậm. Từ bên trong lấy ra la bàn, phân biệt phương hướng một chút. Địa châm dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn hướng mà địa châm chỉ, rồi bước nhanh tới. Đi độ 300-400 mét, đột nhiên nghe được tiếng hít thở. Nhìn theo âm thanh, thấy một gốc cây không lớn không nhỏ. Ở trên cây có hai người đang khẩn trương nhìn hắn, là một nam một nữ, giống như là một đôi tình lữ. Vương Quân Diệt liếc hắn trái phải, cũng không có phát hiện ra người giấy. Sau đó nhẹ giọng. Mau xuống đây, là ta tới cứu các người. Người nam lắc đầu. Chúng ta không tin lời người nói đâu, người nhất định là cùng hội với người giấy. Ta thật sự là tới cứu các người đó, các người nhất định phải tin tưởng chúng ta. Đứng ở trên cây, căn bản là không có cách nào đâu, người giấy vẫn có thể lên được. Người nam lắc đầu. Chúng ta leo lên cây, người giấy lên bỏ đi nó. Đúng lúc này, tiểu cô nương đưa tay chỉ ở gốc cây. Ca ca ngao mau nhìn đi, người giấy ở trên cây kìa. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt tập trung nhìn, quả thực thấy hai người giấy ở phía sau thân cây bỏ tới chỗ đôi tình lữ. Linh lực vận chuyển nhảy lên, chạm quỷ đao chém xuống người giấy. Người giấy giơ tay đỡ chạm quỷ đao, Vương Quân Diệt dùng sức, hai người giấy trực tiếp ngã xuống. Người giấy rơi xuống đất, Vương Quân Diệt tung người một cái, chạm quỷ đao vung lên cắm ở một người giấy, kiếm chỉ động trong khoảnh khắc đem người giấy chém cho nát bét. Từ bên hông lấy ra một đạo linh phù ném lên người giấy, người giấy bùng bùng bốc cháy thành tro bụi. Vương Quân Diệt ngẩng đầu nhìn đôi tình lữ, hiện tại các người đã tin chưa? Ta tới cứu các người đó. Nam tử gật đầu, nếu như vậy thì nhanh nhanh xuống đi. Ta chúng ta cả người mất hết khí lực, xuống thật. Vương Quân Diệt bĩu môi, ở dưới chân khẽ động, liền lập tức nhảy lên túm bọn họ từ trên cây xuống. Bọn họ trừng mắt, mới qua 4-5 phút đồng hồ mới tỉnh lại. Cảm ơn đã cứu chúng ta. Vương Quân Diệt khoát tay, mau rời đi, rời khỏi nơi này. Ca ca, phía trước có cái gì đó. Tiểu cô nương kéo kéo y phục của Vương Quân Diệt nói nhỏ. Vương Quân Diệt dương mắt nhìn, ánh mắt nhìn qua thân cây, nhìn thấy cách mấy chục thước có một con mắt xanh lè lè. Chân mày nhíu lại, từ trong ba lô lấy ra gương bát quái thi pháp chiếu qua. Gương bát quái bắn qua một vệt kim quang, tên ở đối diện cánh tay vung lên trực tiếp chặn lại kim quang. Vương Quân Diệt cả kinh, cũng thấy rõ dáng dấp của tên này, đây là một cỗ cương thi. Chương 1080 U Minh Quỷ Nhãn Phần 1. Cương thi ở phía đối diện, quần áo rách nát, dáng dấp dữ tợn, ở trên mặt có một bộ lông thật dài, đôi mắt xanh lè lè vô cùng kinh người. Đây là lần đầu tiên đôi tình lữ nhìn thấy cương thi kêu lên một tiếng, ôm chặt lấy nhau, cả người không ngừng run rẩy. Vương Quân Diệt nhướng mày, trên núi này lại có cương thi. Lúc trước bọn bà bảo gặp phải cương thi, hơn nữa tu vi cũng không thấp. Vậy cương thi trước mắt này có phải là nó? Vương Quân Diệt trong lòng cân nhắc một hai, cảm thấy cũng không thể bỏ qua. Sau đó nhẹ giọng, Tiểu muội muội, ngươi mang bọn họ lưu lại một chút, tìm chỗ an toàn mà trốn. Đúng lúc này, cương thi rất nhanh nhảy vọt qua, trầm giọng, âm thanh vang lên, xoáy sâu vào tâm hồn của bọn họ. Vương Quân Diệt bàn tay cầm lấy bát quái kính, bay sượt qua, môi khẽ nhúc nhích, đem gương bát quái ném ra. Gương bát quái bay giữa bầu trời, ở trên đầu của cương thi bắn ra kim quang bao phủ lại. Cương thi nổi giận, gầm lên một tiếng, hai con mắt xanh lè lè bắn ra hai chùm sáng, trùng kích vào trong gương bát quái. Soạt một tiếng, gương bát quái trực tiếp rơi xuống mặt đất. Vương Quân Diệt cả kinh, nó thật là lợi hại. Gương bát quái là hắn đặc chế, dù là quỷ vương cũng không thể phá nát như vậy. Không nghĩ tới con cương thi này trong mắt bắn ra hai chùm sáng, lại đánh hỏng được gương bát quái. Nhìn chằm chằm đôi mắt xanh lẻ của con cương thi một hồi, lại cảm thấy tâm thần chấn động, lập tức thu lại ánh mắt, khép hờ lại, niệm tĩnh tâm chú. Trong khoảnh khắc, hai mắt mở ra liếc nhìn cương thi. Huyền cơ chính là ở trong con mắt của cương thi. Vương Quân Diệt quyết định công kích con mắt của hắn, thi triển ra Mao Sơn Thất Tinh Bộ, mang theo trảm quỷ đao, lắc mình đi tới trước mặt, chân đạp mạnh xuống đất, trảm quỷ đao hung hăng bổ ra cong một tiếng. Bả vai của cương thi rất cứng rắn, chấn cho bàn tay của Vương Quân Diệt đến tê dại. Vương Quân Diệt vẫy vẫy tay, nhãn thần ngưng trọng nhìn cương thi, ở dưới chân khẽ động, cũng triển khai Thất Tinh Bộ, rời đến phía sau lưng của cương thi. Trảm quỷ đao hung hăng cắm thẳng vào ót cương thi, còn một tiếng, vẫn như vậy, thân thể của cương thi cũng không có động lấy một cái. Ngược lại, Vương Quân Diệt bị rung chấn ra vài mét. Cương thi xoay người lại, nổi giận gầm lên một tiếng, mùi tanh hơi nồng nặc phả ra. Vương Quân Diệt phất tay để xua đi mùi hôi thối trên mặt. Cương thi nhắm thời cơ, tốc độ rất nhanh vọt tới, móng vuốt cũng cào tới mặt của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cả kinh, thân thể lập tức té xuống đất, chân phải đạp ra ở bên hông của cương thi, tránh khỏi một đòn. Cương thi đôi mắt xanh lè tụ lại một chùm tia sáng bắn ra. Vương Quân Diệt cũng chừng lớn đôi mắt trợn sang, Tốc độ của tia sáng quá nhanh, trực tiếp xuyên qua bả vai của hắn. Vương Quân Diệt không khỏi hít một hơi khí lạnh, đau đớn một hồi, ánh mắt lan tràn toàn thân là thực sự khó chịu. Linh lực hội tụ ở hai chân, dùng sức đạp một cái, đem cương thi đạp lui lại mấy thước, xoay người đứng lên, từ bên hông lấy ra một đạo linh phù, điểm điểm lên bốn phía ở trên vai, để ngừng chảy máu. Hai mắt lóe lên sát ý vô cùng mãnh liệt, linh phù quấn lấy ngón tay, quát lên một tiếng: "Ta không tin, không đánh nổi ngươi." Chu Ma lệnh. Thân thể nhất chuyển, tựa như là con quay, tới trước mặt của cương thi, kiếm chỉ bắn thẳng vào ngực hắn. Cương thi cảm giác được nguy hiểm lùi về phía sau. Trong mắt, lục quang lại tụ lại. Trong khoảnh khắc, lục quang bắn ra. Vương Quân Diệt thân hình khẽ động, tách ra lục quang. Lúc này, hắn hầu như đã đối mặt với cương thi. Ầm một tiếng, kiếm chỉ bắn ra sát khí, rơi vào trên ngực của cương thi. Một đạo tiếng trầm vang, ngực của cương thi xuất hiện một cái lỗ máu. Cương thi rít lên một tiếng, hai tay vung lên. Vương Quân Diệt cánh tay cũng đánh tới, chạm quỷ đao chặn ở trước người. Cương thi cánh tay đánh lên chạm quỷ đao, lực lượng rất mạnh, đánh văng hắn ra ngoài. Thân thể của Vương Quân Diệt ở giữa không trung lắc một cái, bàn chân đạp vào một thân cây khô, thuận thế lao tới cương thi. Móng tay cương thi mọc dài, lóe lên u quang, vung tay bổ xuống. Chạm quỷ đao cùng với thủ trưởng vừa đụng nhau, Vương Quân Diệt vội vàng đứng vững chân, nắm chỉ quyết đánh vào trước ngực của cương thi. Chỉ sau một lát đó, hóa thủ thành trưởng, cuối cùng đánh cho cương thi văng ra. Tiểu cô nương mang đôi tình lữ kia trốn đằng xa. Đây, cương thi này làm cho đôi tình lữ đã giật mình, ngây người, còn lâu mới hoàn thần lại. Tiểu cô nương liếc mắt nhìn bọn họ, nói nhỏ: "Nếu như không phải các ngươi, ta sẽ đi giúp đại ca đối phó với cương thi." Nghe vậy, hai người quay đầu lại nhìn tiểu cô nương. Nam tử lấy dũng khí: Người chỉ là một tiểu cô nương, người có bản lĩnh gì lại có thể đối phó được với cương thi?" Tiểu cô nương cười, sắc mặt khả ái, sau đó lạnh lẽo yếu ớt nói: "Bởi vì ta không phải là người mà là quỷ." "Quỷ?" Hai người liếc nhìn nhau. Nam tử kêu lên một tiếng: "Người đáng yêu như vậy lại có thể là quỷ? Các ngươi không tin sao?" Nói xong, không đợi hai người nói, tiểu cô nương bẻ tay bẻ đầu của mình, dùng lực, cái đầu nhất thời tát thành hai nửa, máu me đầm đìa, trông vô cùng khủng bố. "Là có quỷ, quỷ!" Tiểu cô nương quỳ rạp xuống đất, tiên huyết nhỏ tong tỏng, bộ dáng kinh khủng. Nữ hải chớp chớp mắt trực tiếp ngất đi. Người đàn ông thì hoảng sợ: Đừng có tới đây, đừng có tới đây. Ta vì sao phải nghe lời ngươi?" Tiểu cô nương yếu ớt nói: "Ta van xin ngươi, đừng có ăn thịt ta. Nặng, đừng có ăn thịt nặng. Muốn ăn thì ăn thịt nặng. Ta có bệnh." Nghe đến đây, quỷ khí quanh qua thân của tiểu cô nương quanh quẩn, biến thành bộ dáng khả ái lúc trước, dĩ nhiên lại nói ra loại lời này. "Vì mạng sống mà lại nói như vậy, loại người như ngươi thì nên chết sớm đi tốt hơn." Nam tử hai mắt vô thần, ngơ ngác ngồi tại chỗ, không biết là có nghe được những lời này hay không. Ở một bên, Vương Quân Diệt cũng đang liên tiếp thi triển ra sát quỷ lệnh cùng hấp huyết âm dương kỳ thuật, hơn nữa một bộ dáng liều mạng. Cương thi lục quang tụ lại ở con ngươi càng lúc càng lâu, để cho Vương Quân Diệt cơ hội. Cương thi dần dần rơi vào hạ phong, thế nhưng đôi mắt cũng vẫn bắn ra những chùm tia sáng. Vương Quân Diệt tránh khỏi chùm tia sáng, buộc lòng phải lật sang một bên. Cương thi nhân cơ hội này để đào tẩu. Cương thi đã đào tẩu, Vương Quân Diệt cũng không có dự định đuổi theo. Hắn liên tục thi triển ra sát quỷ lệnh và hấp huyết âm dương kỳ thuật, linh lực tiêu hao đã quá lớn, cũng không chịu được bao nhiêu. Nếu như đuổi theo không làm được, có khi sẽ phải chết. Miệng há hốc, thở hồng hộc một hồi, ngẩng lên liếc nhìn, thấy bọn chỗ tiểu cô nương đang trốn. Đi tới, thấy nữ tử đã hôn mê, nam tử mắt vô thần, bất đắc dĩ: "Tiểu muội muội, Ngươi lại nghịch ngợm cái gì vậy? Tiểu cô nương hai mắt thành hình mặt trăng, cười khả ái. Vương Quân Diệt cũng nhẹ nhàng gõ lên trán của nàng, nhẹ giọng: lần sau không nên như vậy, bọn họ không chịu nổi kinh hãi đâu. Tiểu cô nương gật đầu, chỉ vào nam tử: ca ca, người vừa rồi không thấy, người này vì mạng sống của mình lại bảo ta ăn thịt nữ bằng hữu của hắn đó. Nghe vậy, Vương Quân Diệt nhìn nam tử: nhân tính đến lúc bộc phát vẫn luôn luôn là ích kỷ như vậy, chỉ sợ bọn họ cũng chẳng khác được. Giả sử gặp phải nguy hiểm, nhất định là phải cứu mình và những người thân cận trước, chứ không phóng khoáng đi cứu người ngoài. Bọn họ là con người, tự nhiên cũng không thể vứt bỏ được nghiệt căn. Nghĩ một lát, ngón tay vuốt qua hai mắt của nam tử. Nam tử khôi phục lại tinh thần, nhìn thấy tiểu cô nương đang tủm tỉm nhìn mình, cả người giật mình, hoảng sợ kêu lên: là quỷ! Chương 1081 U Minh Quỷ Nhãn Phần 2. Vương Quân Diệt hung hăng nhìn hắn: quỷ cái gì? Đừng có gào tới, gọi người giấy tới đấy. Nam tử vẻ mặt hoảng sợ, chỉ vào tiểu cô nương: Nàng thật sự là quỷ đó. Tiểu cô nương nhìn nam tử lè lưỡi: ai bảo với ngươi ta là quỷ? Ta cũng đâu có nói ta là người. Hơn nữa, ca ca cũng biết ta là quỷ rồi. Nghe vậy, nam tử khiếp sợ nhìn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt bĩu môi nói với tiểu cô nương: tiểu muội muội, đừng làm cho hắn sợ, lại sợ hắn sẽ điên mất đâu. Tiểu cô nương gật đầu, nghiêng đầu nhỏ: đại ca, hắn dù sao cũng là một người đàn ông, lại biết sợ quỷ. Vương Quân Diệt mỉm cười: đây là một lẽ bình thường, người thường nhìn thấy quỷ đều sợ hãi đó. Người đừng cũng đừng có dọa người ta. Tiểu cô nương mím môi cười hì hì: ta sẽ không đi dọa người nữa. Được rồi, vậy là tốt. Nam tử biết tiểu cô nương sẽ không làm gì hắn, trong lòng thở phào nhưng vẫn là vô cùng khẩn trương. Vương Quân Diệt cũng không có nhiều thời gian quản hắn như vậy, ngón tay điểm lên nhân trung của bạn gái hắn. Bạn gái hắn hít sâu một hơi rồi lập tức ngồi xuống. Nàng nhìn thấy tiểu cô nương, âm thanh lập tức kêu lên đến chói tai: thảo nào có người nói một nữ nhân tương đương với 100 con vịt cùng kêu. Thôi đi, yên tĩnh một chút được không? Nàng đâu có kinh khủng đến như vậy. Nhưng mà nàng là quỷ đó. Nàng là quỷ, nhưng nàng khả ái như vậy cũng đâu có làm gì các ngươi. Vương Quân Diệt bĩu môi: người đối với quỷ luôn có tâm sợ hãi, chẳng qua đây là một nỗi sợ đến từ sâu trong tâm hồn. Trấn an hai người cho đỡ hoảng sợ, sau đó mang bọn họ rời đi. Ở nơi đây không thích hợp để ở lâu, không biết chừng đã có người giấy theo tiếng kêu mà đi tới. Mấy người giấy Vương Quân Diệt cũng không thể bảo hộ được hết, nếu như tới đến mười mấy con, sự tình sẽ rất nguy hiểm. Hai người đã quá sợ tiểu cô nương, Vương Quân Diệt cũng hết cách, để cho tiểu cô nương đi trước. Đôi tình nữ đi theo sau hắn, túm chặt lấy quần áo của hắn, mang theo hai người tới sơn động. Cách sơn động chừng độ 100 thước, ở một bên rừng tùng bỗng nhiên động đậy. Vương Quân Diệt lập tức nghiêng đầu cảnh giác nhìn rừng tùng. Trong khoảnh khắc, 6 bóng người từ trong rừng đi ra, tập trung nhìn vào, lại là bọn Vương Khả Khả. Ở đằng sau nàng có 5 người bình thường đi theo. Tiểu đệ! Vương Khả Khả nhìn thấy Vương Quân Diệt cũng mừng rỡ hô lên. Vương Quân Diệt mỉm cười: chị, sao chị tìm được đây? Bảo thúc nói cho ta biết. Nghe vậy, Vương Quân Diệt nhìn trái nhìn phải cũng không thấy bóng dáng của Bảo Bảo, sau đó hỏi: Bảo thúc đâu? Vương Khả Khả che miệng cười: Bảo thúc bị một con cương thi đánh văng đi, hiện tại đang đi tìm con cương thi, muốn trả thù đó. Vương Quân Diệt trợn mắt: Bảo thúc này quả nhiên là sĩ diện hão. Tỷ tỷ, chúng ta vào sơn động trước đã. Được. Hai chị em mang theo 7-8 người đi vào trong sơn động. Vương Khả Khả cũng chứng kiến. Ở trong sơn động đang có không ít người ngây ngô, có chút kinh ngạc. Tiểu đệ, người đã cứu nhiều người như vậy sao? Là trùng hợp mà thôi. Vương Quân Diệt cười cười, sau đó lấy ra cẩm bạch đưa cho Vương Khả Khả. Tỷ, đây là em tìm được manh mối. Ở bên trên ghi chép lai lịch của quỷ đại sư, nhưng văn tự này em xem không có hiểu. Vậy làm sao ngươi biết là ghi về lai lịch của quỷ đại sư? Hắn đâu có thể hiểu một chút. Vương Quân Diệt chỉ vào tên dâu quen nón. Vương Khả Khả mở ra cẩm bạch nhìn kỹ. Đây là văn tự từ thời Vượng Thượng Cổ Vu, là bộ tộc Vu tộc đã sáng tạo ra. Tuy là bộ tộc Vu tộc, văn tự hiện đại có khác một chút, nhưng về cơ bản xem vẫn có thể hiểu. Ở phía trên nói cái gì vậy? Vương Khả Khả chậm rãi. Ở trên cẩm bạch đúng thật ghi lại lai lịch của quỷ đại sư. Có người nói sau khi thần ma chiến kết thúc, Thượng Cổ Vu tộc phát sinh ra đấu tranh, chia làm hai phái. Thượng Cổ Vu thần chống đỡ một phái, một phái khác lo Thượng Cổ Vu thần xuất thủ tiêu diệt bọn họ, liền tìm một đôi huynh muội để cho bọn họ đi tìm Hứa Nguyện Trì thu cửu u chi lực, như vậy mới có năng lực cùng đối đầu với Thượng Cổ Vu thần. Sau đó thì sao? Sau đó hai huynh muội này liền rời khỏi bộ tộc đi tìm Hứa Nguyện Trì. Bọn họ trải qua muôn ngàn khổ mới tìm được Hứa Nguyện Trì. Nhưng hai huynh muội này tướng mạo rất xinh đẹp, sau khi thu được cửu u chi lực, muội muội lại trở thành ba con mắt, ca ca chỉ còn một con mắt. Không chỉ như vậy, bọn họ mỗi 10 năm sẽ chịu một lần đau đớn đến lột da rút gân. Vì sao? Ở trên này không ghi. Vương Khả Khả lắc đầu. Vương Quân Diệt có chút thất lạc. Ở trên cẩm bạch còn ghi những cái gì? Hai huynh muội này thu được cửu u chi lực, sau đó về bộ tộc cũng phát hiện ra bọn họ đã bị trục xuất khỏi bộ lạc. Bọn họ cũng không có cùng Thượng Cổ Vu thần đấu nhau nữa, mà là đi tìm kiếm nhất mạch của mình. Nghe vậy, Vương Quân Diệt hiếu kỳ. Nam An Vu tộc và Miêu Cương Thánh tộc đều là hậu nhân của bộ tộc Vu cổ chứ? Đúng như vậy. Vương Khả Khả nhìn Vương Quân Diệt, tin tưởng ý hắn muốn hỏi, sau đó nói: vậy Vu tộc nhất mạch ở Miêu Cương Thánh tộc, còn một mạch khác chính là Nam An Vu tộc. Vương Quân Diệt cũng không nghĩ tới Miêu Cương Thánh tộc và Nam An Vu tộc có nguyên nhân sâu xa như vậy. Trầm ngâm một chốc, Vương Quân Diệt hỏi: chị, nếu nói như vậy, quỷ đại sư làm sao lại biết Mao Sơn và Long Hồ Sơn trận pháp? Vậy hắn học từ đâu? Là học trộm. Có ý gì? Vương Quân Diệt cau mày. Ở trên cẩm bạch không có ghi kỹ, chỉ nói quỷ đại sư gặp được kẻ địch mạnh, hắn vì đối phó với địch nhân đã lẻn vào trong gia môn phái học trộm đạo thuật. Nói đến đây, chân mày của Vương Khả Khả nhíu lại một cái, lẩm bẩm: con cương thi này không phải là con cương thi mà chúng ta đã gặp. Chị nói gì? À, không có gì cả. Vương Khả Khả lắc đầu. Cẩm bạch nói đến một con cương thi, ta đang nghĩ liệu có phải là con cương thi lúc trước ta đã gặp không. Chị, bộ dáng con cương thi chị đã gặp như thế nào? Có đôi mắt xanh lè lè, con người bắn ra lục quang vô cùng lợi hại. Vương Quân Diệt kinh hô: vừa rồi có lẽ là em đã giao thủ với con cương thi đó. Người cũng gặp sao? Không sai, đến cả gương bát quái cha làm cũng bị con cương thi bắn ra lục quang chấn vỡ. Vương Quân Diệt nói lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chị, phía trên cẩm bạch có nói sự tình liên quan đến cương thi không, hoặc là biện pháp để đối phó? Rất đơn giản, công kích mắt của nó. Cái này em biết, nhưng con mắt của cương thi bắn ra lục quang lợi hại quá, rất khó có cơ hội. Vương Quân Diệt chậm rãi: em cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cương thi nào có bản lĩnh như vậy đâu. Vương Khả Khả không trả lời, tiếp tục xem cẩm bạch. Đột nhiên nàng nói: cẩm bạch có ghi chép đến đôi mắt của cương thi. Nói như thế nào? Vương Quân Diệt vội hỏi. Chỉ có bốn chữ. Vương Khả Khả nhìn thấy. Bốn chữ gì vậy? U Minh Quỷ Nhãn. Chương 1082 Huyết Ô. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi lãnh khí, khiếp sợ nhìn Vương Khả Khả, âm thanh run rẩy: Chị nhìn có lầm không? Thực sự là U Minh Quỷ Nhãn. Vương Khả Khả lắc đầu, con ngươi mang theo nghi ngờ. Tiểu đệ, U Minh Quỷ Nhãn rất lợi hại phải không? Vương Quân Diệt cười khổ một tiếng: chị, em nói cho chị biết, từ thời thượng cổ đến bây giờ cũng chỉ có một người có U Minh Quỷ Nhãn. Là ai vậy? Sivu. Nghe nói như vậy, đôi mắt đẹp của Vương Khả Khả trợn lên, Tiểu đệ, ngươi không có gạt ta chứ? Chị, em cần gì phải gạt chị? Vương Khả Khả không hỏi, ngược lại hít một hơi khí lạnh, nghi hoặc. Tiểu đệ, Sivu từng có U Minh Quỷ Nhãn, vậy U Minh Quỷ Nhãn kia lợi hại đến mức độ nào? Vương Quân Diệt chậm rãi. U Minh Quỷ Nhãn đến một mức nhất định có thể chiếu thẳng lên thiên giới, chiếu thông xuống địa phủ. Lợi hại như vậy? Đúng vậy đó. Vương Quân Diệt gật đầu. Không biết con cương thi này từ đâu đến, xem ra hắn chưa có nắm giữ được lực lượng hoàn toàn của U Minh Quỷ Nhãn. Vì vậy chúng ta phải nhân cơ hội giết chết hắn. Vương Khả Khả, Nhãn Tần ngưng trọng gật đầu. Vương Quân Diệt cũng nhìn về phía Liễu Yên Nhi. Người ở đây bảo hộ những người này, chúng ta phải đi ra ngoài cứu người. Được rồi, ngươi chú ý an toàn đó. Cô yên tâm, tối đa cũng chỉ bị chút tổn thương thôi, cũng không chết. Vương Quân Diệt mỉm cười trêu ghẹo. Liễu tiểu thư, cô đừng có yêu tôi đi nhá. Yêu tôi rồi tướng công của cô phải làm sao? Liễu Yên Nhi khuôn mặt đỏ lên. Vương Quân Diệt liếc mắt, cái tư thế này làm cho những người đàn ông ở trong sơn động cũng trợn mắt lên nhìn, là vô cùng đẹp và quyến rũ. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt trong lòng cũng lột bột. Liễu Yên Nhi này không lẽ nào lại yêu mình thật chứ? Vậy cũng hỏng bét, hắn căn bản là không có dự định nói chuyện nhân quỷ luyến. Huống chi con quỷ này đã là một người đàn bà có chồng. Liễu Yên Nhi liếc mắt, tâm ý niệm tĩnh tâm chú, bính trừ tạp niệm ở trong lòng. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Nói xong, hai người cất bước ra khỏi sơn động. Ở bên ngoài là một mảnh vắng vẻ. Hai chị em đi xung quanh, những mảnh tay chân cột cũng không thấy, càng không cần phải nói đến người sống. Nói như thế nào, đây nói chung là cả ngọn núi yên tĩnh đến khác thường. Hai chị em liếc nhìn nhau. Vương Quân Diệt nhẹ giọng. Chị có cảm thấy khác thường không? Theo đạo lý mà nói, người giấy truy sát người sống là động tĩnh phải rất lớn. Vương Khả Khả gật đầu. Không sai, là rất khác thường. Chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Đi xung quanh tìm xem. Sau mười mấy phút, hai chị em hai người mang theo tiểu cô nương đi qua một mảnh rừng rậm. Chuẩn bị rời đi, tiểu cô nương đột nhiên chỉ vào trong rừng. Đại ca ca, ở đó có một hang núi đó. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt vội vàng nghiêng đầu nhìn lại, thấy là một cánh rừng rậm rạp. Sau đó hỏi tiểu muội muội, sao người biết ở đây có một hang núi? Hi, trước đây thường trốn ở chỗ đó. Được rồi, đi xem. Vương Quân Diệt không có hoài nghi lời tiểu cô nương, xoa xoa đầu của nàng. Tiểu cô nương mang hai chị em ra khỏi rừng rậm. Đi mười bước quả nhiên thấy một sơn động chiều sâu rộng, chiều rộng hơn 1 mét. Cái động khẩu cỏ dại mọc đầy, rõ ràng đã từng bị dẫm qua. Vương Quân Diệt cũng khột khịt, mơ hồ ngửi được mùi máu tươi. Lấy ra một đạo linh phù dùng để chiếu sáng. Hai chị em cẩn thận từng ly từng tí lục lọi, đi tới gần động khẩu, phát hiện ra một con mắt màu u quang. Một tiếng hí vang lên, hai người chỉ thấy một tia sáng bắn tới, theo bản năng né qua, quay đầu nhìn lại cũng không thấy gì cả. Đại ca ca cẩn thận một chút, ta cảm thấy bên trong có nguy hiểm. Được rồi. Vương Quân Diệt cẩn thận đi vào trong sơn động. Ở bên trong ẩm ướt, trên mặt đất đầy là bùn, có chút trơn trượt. Sau khi ổn định lại thân hình, nói với Vương Khả Khả, cẩn thận một chút, bên trong rất ẩm ướt. Linh phù không mạnh, vì vậy chỉ có thể chiếu sáng được phạm vi rất nhỏ. Đúng lúc này, Vương Quân Diệt không biết là dẫm phải cái gì, ở trong miệng kêu lên tiếng chít chít dãy giụa. Hắn không khỏi cúi đầu nhìn, nhất thời bị dọa. Ở trong nước bùn là tiên huyết ướt nhẹp. Thế nhưng Vương Quân Diệt cũng không ngửi được mùi máu tươi. Vào bên trong sơn động cũng không thấy gì cả, tâm lý vô cùng kỳ quái, cũng cảnh giác hơn. Càng đi vào trong, tâm lý càng giật mình. Ở trong sơn động hình thành một cái ao tròn, ở bên trong đầy những dịch thể màu đỏ, có một mùi máu tươi nhàn nhạt từ trong hồ thổi ra. Ở trên hồ u quang nhàn nhạt, tựa hồ như bị phong ấn. Cũng khó trách bọn họ không cảm giác được mùi máu. Đi tới bên cạnh ao, nắm chỉ quyết đem phong ấn cắt qua một chỗ. Trong nháy mắt, một cỗ mùi máu tươi đến gây mũi đập vào mặt, khiến khó chịu vô cùng. Vương Quân Diệt phất tay một cái, vội vàng thi pháp bổ sung lại phong ấn. Vương Khả Khả nhẹ giọng: "Tiểu đệ, ở trong hồ là máu." Vương Quân Diệt gật đầu: "Là máu. Hơn nữa, cái ao này bị người ta hạ phong ấn, cho nên mùi máu tươi không thể tản ra." "Người nói đến tục cùng là ai làm một cái nơi để nhiều máu như vậy? Muốn dùng máu này để làm gì?" "Đệ cũng đâu có biết." Vương Khả Khả còn muốn nói, Vương Quân Diệt giơ tay ý bảo nàng yên lặng. Sau đó vảnh tai lắng nghe, ở phía trước truyền đến âm thanh chít chít, tựa hồ còn có động tĩnh. Vương Quân Diệt lấy ra một đồng tiền ném ra, nghe một tiếng kêu, sau đó đi vòng quanh huyết trì tới. Trước mắt nhìn thấy làm cho hai người khiếp sợ. Ở nơi đây, cái hồ này giống như là bị thạch bích che khuất. Đứng ở cửa động khẩu không thấy bất kỳ gì, nhưng cũng không thể nhìn thấy vật ở đây. Đi đến đây thì lại thấy rất rõ. Ở đây có một đống người cụt tay cụt chân, máu tươi từ trên những mảnh tay chân cụt chảy ra, chảy tới huyết trì. Ở trên thạch bích có một đồng tiền. Sau đó có một con chim đang đậu, giống một con quạ đen, nhưng lông đỏ như máu, đôi mắt cũng đỏ như vậy, đang giãy giụa. Đây là quái vật gì vậy? Có phải là quạ đen hay không? Vương Quân Diệt nhìn sang, nó đúng là một con quạ, nhưng không phải là quạ đen của nhân gian. Chẳng lẽ là địa phủ quỷ ô? Tự nhiên không phải. Vậy đến tụi cùng là cái gì? Vương Khả Khả lo lắng. Vương Quân Diệt nhẹ giọng: là huyết ô. Chính là ở tầng địa ngục thứ 3. Huyết ô này lấy máu thịt làm thức ăn, huyết nhục ở trong cơ thể của huyết ô như vậy hóa thành huyết khí, có thể thông địa phủ tà đạo cao thủ. Từ đệ tầng địa ngục thứ 3 bắt được huyết ô nuôi dưỡng hút máu người là để tu luyện. Tên này thật sự là cao thủ đó. Tàn nhẫn như vậy. Đúng vậy. Vương Quân Diệt gật gật đầu, cắt ngón tay, vẽ xuống một đạo phù chú ở trong lòng bàn tay, sau đó đem huyết ô chộp lại. Huyết ô vẫy vẫy cánh, không ngừng giãy giụa, trong miệng kêu lên tiếng kêu khàn khàn. Vương Quân Diệt hai tay hợp lại, nhẹ niệm chú ngữ, lòng bàn tay phát ra khói trắng. Huyết ô lông vũ hóa thành tro tàn, toàn thân chảy ra một dòng máu đỏ, thân thể héo rũ, trong miệng kêu lên bi thảm. Huyết ô giãy giụa vô lực, chưa đầy nửa phút đã thành một con chim chết. Vương Quân Diệt lấy ra một đạo linh phù dán lên người huyết ô, ném xuống đất, chỉ quyết biến đổi, linh phù bùng cháy. Chương 1083, huyết ô phần 2. Điều không nghĩ tới chính là sau khi linh phù bùng cháy, huyết ô lại giãy giụa, trong miệng kêu lên thê lương âm thanh như trẻ sơ sinh khóc. Vô lượng thiên tôn. Vương Quân Diệt bị âm thanh này quấy nhiễu tâm thần, một tay đặt trước ngực hô một tiếng. Âm thanh vừa niệm, thân thể huyết ô nổ tung, tiên huyết trong đất ướt nhẹp. Vương Quân Diệt hai chị em lập tức né sang, buông tay, ánh mắt quét nhìn quanh sơn động, cao mày nhìn thấy một đống tay chân bị cột, tâm lý xẹt lên một vẻ lạnh lẽo. Không cần phải nói, những tay chân cụt này chính là những cư dân bị người giấy xé nát. Không nghĩ tới những mảnh tay chân cụt lại được nhặt. Vậy ai nhặt những tay chân cụt này về? Nhặt về có mục đích gì? Vương Khả Khả nhỏ giọng: Tiểu đệ, nhiều tay chân cụt như vậy, lẽ nào chỉ có một con huyết ô? Vừa rồi bay ra ngoài, chắc có lẽ cũng là một con huyết ô. Ta cảm giác hẳn là sẽ có nhiều hơn đó. Nghe vậy, Vương Quân Diệt trong lòng nghi ngờ. Không sai, có nhiều mảnh tay chân cụt như vậy, tính toán không chỉ có một hai con huyết ô. Vậy những con huyết ô còn lại ở đâu? Nghĩ như vậy, Vương Quân Diệt ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy vách đá trên đỉnh đầu đầy những lỗ nhỏ, tâm lý cả kinh, lập tức xua xua tay với Vương Khả Khả: Chị mang tiểu muội muội đi ra ngoài. Sao vậy? Vương Khả Khả nghi ngờ cũng ngẩng đầu nhìn lên, nàng nhìn thấy đống lỗ nhỏ thì há hốc mồm. Trong những cái lỗ này đều là huyết ô. Đúng vậy. Vương Quân Diệt cũng ngưng trọng gật đầu. Hắn cũng không muốn bên trong đều là huyết ô, thế nhưng ở đây đã có những lông vũ còn rụng lại, không khỏi không tin. Tiểu muội muội, chúng ta mau ra ngoài. Vương Khả Khả téo kéo tiểu cô nương cẩn thận từng ly từng tí ra khỏi sơn động. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, từ bên hông lấy ra một đạo linh phù, vẩy vẩy lên trên vách đá, tính toán đợi một chút. Thấy đính đốt lửa, tiêu diệt huyết ô. Hắn nhìn những lỗ nhỏ, sau đó muốn đốt thêm mấy đạo linh phù, nhưng lại lo lắng kinh động đến huyết ô bên trong. Vì vậy thay đổi chủ ý, lập tức đi vòng quanh sơn động, thi pháp đem phong bế động khẩu, sau đó trở về trên trận pháp phòng ngừa huyết ô chui ra, chuẩn bị tốt liền lui lại bên cạnh bọn Vương Khả Khả. Vương Khả Khả nhẹ giọng: "Tiểu đệ đệ, ngươi dự định đốt huyết ô này?" Vương Quân Diệt gật đầu: "Huyết ô dù sao cũng là từ quỷ vực tới, không thích hợp ở nhân gian. Hơn nữa những huyết ô này nó không chừng là do quỷ đại sư làm ra." "Quỷ đại sư làm những huyết ô này để làm gì? Hắn tu vi cao như vậy, không cần thiết phải hấp thụ huyết khí để tu luyện chứ?" "Tỷ, chị nói có lý, đối với quỷ đại sư mà nói, muốn tăng cao tu vi, một chút huyết khí như vậy cũng như là muối bỏ bể, căn bản là không có tác dụng." Vương Quân Diệt bỗng nhiên dừng lại, lại nói tiếp: "Thế nhưng không chừng hắn còn chỗ khác để dùng đó, cho nên vô luận như thế nào cũng phải đem huyết ô này giết sạch." "Người bảy linh phù có thể thiêu chết huyết ô không?" "Không biết, thử một lần xem." Nói xong lời này, Vương Quân Diệt liền bấm tay niệm chú, kích hoạt linh phù ở trong sơn động. Một hồi tiếng đập cánh phành phạch vang lên, Vương Quân Diệt không khỏi cả kinh, quay đầu liếc mắt, lập tức nhảy lùi ra đằng sau. Mười mấy thước, hàng trăm con huyết ô đang vỗ cánh bay tới. Đến lúc khôi phục lại tinh thần, kéo bọn Vương Khả Khả và tiểu cô nương bỏ trốn. Huyết ô cách sơn động càng ngày càng gần, Vương Quân Diệt cũng hết cách, chỉ quyết thay đổi, lập tức kết giới ở động khẩu biến mất. Càng lúc càng gần, đàn huyết ô bay qua đỉnh đầu bọn họ. Khẩn trương ngẩng đầu nhìn lại, thấy trong miệng huyết ô gặm những mảnh tay chân cụt, không khỏi hít một hơi khí lạnh. 5-6 con huyết ô ngậm một cái tay chân cụt, mười mấy con huyết ô ngậm cả một cái chân dài. Tên huyết nhỏ xuống, rơi vào trên đầu bọn Vương Quân Diệt, trên y phục và mặt mũi. Nghe thấy mùi máu tươi, trong lòng tim đập nhanh, càng là thêm nghiêm nghị. Nhiều mảnh tay chân cụt như vậy là phải có bao nhiêu người chết ở trong tay của người giấy. Huyết ô bay vào trong sơn động, Vương Quân Diệt cũng quan sát một chút, đang định đứng dậy đóng cửa động khẩu, đột nhiên từ đằng sau truyền đến tiếng oa oa, hắn lại ngồi xổm xuống ẩn nấp. Lúc này huyết ô trong miệng ngậm không phải là tay chân cụt, mà là từng cái đầu người chết không nhắm mắt. Đôi con mắt mở trừng trừng, mang theo sợ hãi cùng cực, cùng với vẻ không cam lòng. Một màn này đánh thẳng vào tâm lý của hai chị em. So với yêu ma quỷ quái hút tinh phách của người tu luyện thì còn kinh khủng hơn nhiều. Người chết rất nhiều, thi thể người chết ở lại nhân gian, thật sự là một bảo toàn oán niệm. Thế nhưng những thi thể này ở trong hơ sơn động của huyết ô, bị huyết ô mổ, đây là một loại sỉ nhục đối với lại bọn Vương Quân Diệt. Huyết ô bay đến phía sau sơn động, hai chị em Vương Quân Diệt mặt mũi đã bị máu tươi nhiễm đỏ, bọn họ ngửi mùi máu tươi đến gai cả mũi, cũng không biết nói gì. Tâm lý của hai người đầy sát ý. Vương Quân Diệt bất thình lình đứng dậy, đi tới động khẩu, thi pháp đóng cửa động khẩu. Ở trong sơn động, huyết ô cảm giác được nguy hiểm, liền vọt tới cửa động khẩu. Vương Quân Diệt bất vì sở động, tiếp tục thi pháp: "Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp." Mấy con huyết ô từ bên trong khe hở kết giới bay ra. Vương Quân Diệt bắt chỉ quyết đánh vào trên người huyết ô, đem huyết ô đánh bật vào trong sơn động, sau đó tăng tốc độ đem kết giới hoàn thiện. Huyết ô còn trước ngã xuống, còn sau tiến lên đánh vào kết giới, cái mỏ bén nhọn mổ lên kết giới. Vương Quân Diệt trong mắt lóe lên hàn ý, lùi lại 10 bước, kết ấn niệm chú: "Thái ất chân phủ, muội hỏa giáng thế, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh." Linh phủ ở trong sơn động phun ra ngọn lửa hừng hực, từng con huyết ô bị một tầng hỏa diễm vây lại, giống như hỏa cầu. Vương Quân Diệt cũng minh bạch, bằng vào tam muội chân hỏa không thể diệt hết huyết ô này, cho nên hắn vẫn còn ở trong sơn động bày ra mấy đạo thần lôi phù chú. Chú ngữ niệm xuống, từng đạo thiểm điện to như cánh tay vặn vẹo đem từng con huyết ô đánh trên mặt đất, kêu thê lương chói tai xuyên qua kết giới, truyền vào trong tai của bọn Vương Quân Diệt. Âm thanh càng lúc càng truyền đi xa, cách sơn động khoảng chừng 500-600 mét. Ở một chỗ bụi cỏ rậm rạp, có 7-8 đạo thân ảnh đang ngồi. Bọn họ nghe được tiếng kêu thê lương của huyết ô, lập tức ôm lấy nhau, thân thể run lẩy bẩy. Trong đó ba người chính là bọn Lý Oánh Oánh và hai tỷ muội bạn của nàng. Vương Quân Diệt cũng đã cho Lý Oánh Oánh linh phù, cho hai tỷ muội kia bùa hộ mệnh. Trong thời gian ngắn, các nàng cũng miễn cưỡng không sao. Thế nhưng pháp lực của linh phù vẫn còn. Đến khi không tìm được bọn Lý Oánh Oánh, bọn họ tiêu hết pháp lực của linh phù hẳn là sẽ chết. Đây coi như cũng thiên ý. Oánh Oánh, đây là âm thanh gì vậy? Bạn của Lý Oánh Oánh hỏi. Ta cũng không biết. Lý Oánh Oánh lắc đầu. Ta cảm thấy âm thanh này thê thảm, giống như là tiếng trẻ con khóc. Các người có phải là những người tới cứu chúng ta hay không? Âm thanh này là người giấy phát ra. À, sẽ tới cứu chúng ta là bạn của Đường Ca. Ta tin hắn nhất định sẽ cứu chúng ta. Vậy chúng ta có cần đi tới hay không? Hay là ở đây ẩn nấp? Nghe vậy, Lý Oánh Oánh không nói gì, cúi đầu suy nghĩ. Ở trên ngọn cây trên đỉnh đầu bọn họ, ba người giấy đang bò tới, đầy người là máu. Tiếng máu nhỏ xuống, Lý Oánh Oánh cảm giác ngứa ngứa, tưởng là côn trùng cắn, đưa tay vỗ. Nhưng khi nàng nhìn thấy máu ở trong tay của mình, con người vô cùng hoảng sợ, lập tức từ từ ngẩng đầu lên. Một màn làm cho nàng sợ đến muốn hét lên. Mấy con người giấy toàn thân đều là máu đỏ lòm lòm, đang từ từ bò xuống. Hết chương 1083. Hết tập 166. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.